Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, có thể hay không dưỡng hảo, bưng nhìn tạo hóa, 164 đuổi tại mùa xuân cái đuôi bên trên. Bát cô nương việc hôn nhân định xuống tới, Triệu Tam Tư niên kỳ cũng không tính là nhỏ, nguyên bản cũng nên sớm đi thành thân. Chỉ là một năm này mùa thu bên trong quốc công phủ liền có ba vị cô nương muốn trước sau xuất các. Nhi, thật sự là rối ren vô cùng. Còn nữa, liền là Ôn thị trước đó tinh lực nhiều đặt ở cho thất cô nương chuẩn bị gả bên trên. Bát cô nương đồ cưới cũng có chút không đủ, cho nên hai bên vừa thương lượng. Bát cô nương đại hôn đặt ở năm sau đầu xuân, tính toán, còn có tiểu một năm công phu. Một năm nay đầu, vô luận áo cưới vẫn là các loại đồ dùng trong nhà, cũng đều có thể thỏa đáng. Hai năm này, quốc công phủ bên trong việc vui liền không từng đứt đoạn. Bát cô nương việc hôn nhân vừa định ra, Bắc cảnh bên kia đưa tới tin, Hoắc Quân ngàn dặm truy phu, ngược lại là cảm động. Bất quá vị hôn phu thê cuối cùng không tiện, cho nên, Ôn lão hầu gia làm chủ, vì nàng cùng Thẩm Diễm hai cái làm cái đơn giản hôn lễ. Cố lão thái thái rốt cục một viên lão tâm rơi xuống. Khó tránh khỏi có chút cảm thấy ủy khuất tiểu nhi tử vợ chồng. Cùng Ôn thị tam thái thái cùng nhau bận rộn vài ngày. Chuẩn bị rất nhiều đồ vật lấy người hướng Bắc cảnh đưa đi. Liền là hoàng đế biết được sau, cũng cảm thán Thẩm Hoắc hai nhà quả thật là Trung Quốc thể quân người ta. Thật dày khen thưởng cho xuống dưới, người người bận rộn, cả nhà bên trong cũng chỉ có A Tú cùng sơ nhất hai tỷ đệ rảnh đến bỏ đi. Ai, đây là A Tú, a, đây là sơ nhất, hai người ngồi tại kết chỉ bụng nhi lớn nhỏ quả cây hạnh dưới đáy. Đối mặt với mặt thở dài thở ngắn, tỷ, Ali ca lúc nào mới có thể trở về? Sơ nhất bóp con kiến đặt ở trên bàn đá đầu, dùng tay lay lấy gọi nó bốn phía xoay quanh nhi. A Tú ghét bỏ mà nhìn xem hắn, người sao cái gì đều chơi, bao lớn người à nha. Nhấc lên phượng ly hắn, trong nội tâm nàng đầu cũng mười phần buồn bực a. Nói xong một tháng trở về, kết quả cũng đã lâu rồi. Sơ nhất cười hắc hắc, đem con kiến thổi xuống dưới. Ta là lo lắng ngươi a, đừng chuyển hướng nói a. Hắn hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, thần thần bí bí nói, ta nghe người ta nói, giang nam nữ tử đều là làm bằng nước, linh tú lại ôn nhu, cùng chúng ta Bắc địa giai lệ khác nhau rất lớn, tỷ, ngươi liền không sợ Ali ca bị người mê hoặc mắt? Hắn dám, A Tú con mắt đều trợn tròn, bị người mê hoặc mắt, lão thái phi không nên quá đáng sợ nha. Mắt thấy Thẩm Sơ nhất tấm kia kế tục tĩnh quốc công ngay ngắn trên mặt lộ ra hiểu rõ bộ dáng. A Tú thẹn quá hóa giận, đưa tay liền cho hắn lập tức, hắn thích xem bên trong ai liền nhìn chúng ai, cùng ta có nửa lượng bạc liên quan, ngươi nói hưu nói vượn nữa, liền đánh ngươi nha, nha, Sơ nhất cái này A chữ trầm bồng du dương, kéo dài ý, ta vậy mới không tin không quan hệ đâu, đừng cho là ta không biết. Bát thì tiểu định ngày ấy, thái phi nương nương còn vụng trộm cùng tổ mẫu nói sao? Nếu không dứt khoát xong hỉ lâm môn, đem ngươi cùng Ali ca cũng định ra đến đâu, An Vương lão thái phi nhớ A Tú nhiều năm. Thật vất vả đến bây giờ, vốn đang rất có kiên nhẫn, không chịu nổi Thẩm ra việc vui một thung tiếp một thung. Đem nàng lão nhân ra làm cho trong đầu ngứa, mắt nhìn thấy A Tú trổ mã đến càng ngày càng phát triển. Tính tình lại là khó được đối nàng tâm. Lại thêm mấy ngày này Phượng Dung là động một chút lại hướng tĩnh quốc công trong phủ đầu chạy. Mặc dù luôn luôn cùng sơ nhất tại một chỗ, có thể lão thái phi lại là cảnh giác, cửu hoàng tử cũng không có so A Tú nhỏ hơn bao nhiêu. Nữ đại tam còn ôm gạch vàng đâu, Phượng Ly này thiếp thân không rõ, ai yêu lão thái phi trong đầu liền lo sợ lên, rất thù hận tôn nhi vừa đi liền là 2-3 tháng. Làm sao lại không biết trở về, A Tú đỏ mặt, trong mắt lại là đắc ý cực kỳ, ngẩng đầu, tổ mẫu đã sớm từ chối nhã nhặn a, ta đều biết cố lão thái thái trước mặt không có định ra tới liền còn lại A Tú. Dùng hết thái thái mà nói, trong nhà chín cái nha đầu, ta trước kia còn phát sầu, có thể một cái chớp mắt ấy, cửu nha đầu nhưng phải lưu thêm mấy năm, nếu không, ta lão thái bà này từ trước mặt cũng buồn bực đến luống cuống, sơ nhất cười đến như hồ ly. Giảo hoạt, ta chỉ lo lắng A Ly ca A tuổi rất cao. Còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, chẳng những hắn tổ mẫu. Liền nhìn hắn cha mẹ bộ dáng, trong vài năm A Ly muốn nghênh giai nhân nhập môn, chỉ sợ cũng khó khăn. Nhưng hắn chờ đợi tốt, A Tú tiểu lông mày chọn cơ hồ phải bay bắt đầu. Dù sao ta không vội, sơ nhất cười to, đắc ý mà nhìn xem phía sau nàng. A Tú chợt cảm thấy không tốt, cứng đờ quay đầu, chỉ thấy cửa tròn cái khác hoa thụ dưới. Phượng Ly chính phụ tay dựa vào cây, ngọc bạch trên mặt tuấn tú giống như cười mà không phải cười. A Ly, A Tú kinh hỉ nhảy dựng lên, vọt tới, cứ như vậy, còn nói chính mình không vội đâu. Sơ nhất liền ở sau lưng nàng bĩu môi. Phượng Ly mấy tháng không thấy A Tú, lúc này liền thấy được nàng hướng phía chính mình nhào tới. Thanh mị khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy kinh hỉ. Trong lòng liền cảm giác lửa nóng, khắc chế chính mình muốn đem người ôm vào trong ngực xúc động. Đỡ lấy A Tú cười khẽ, chậm một chút, đừng làm ngã, nha đầu này mạnh mẽ đâm tới. Chính mình đi đường đều có thể ngã một phát. A Tú đứng vững, ngươi chừng nào thì trở về. Làm sao đều không có tin tức đâu. Phượng Dung từ Phượng Ly sau lưng chuyển ra, sâu kín nói, A Ly chất nhi hôm qua về kinh. Hôm nay liền đem ta từ trong cung đầu sách ra trực tiếp liền đến Tĩnh Quốc công phủ. Dọc theo con đường này, khách đường chất trên mặt mang cười, trong mắt mang sát, thật là có chút cái muốn phạm thượng ý tứ. Phượng Dung lại không phải người ngu, một suy nghĩ, liền hiểu này tại sao đến đây. Lập tức, liền chỉ cảm thấy thiên đại một cái nồi chụp tới. Thiên địa lương tâm, hắn là hướng Tĩnh Quốc công phủ chạy cần chút. Có thể vậy cũng chỉ là đi tìm sơ nhất biểu ca a. Thẩm gia biểu ca không có so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Kiến thức lại phong phú, mà lại rất biết chơi. Khắp kinh thành bên trong thú vị địa phương liền không có hắn không biết. Phượng Dung lúc này mới nguyện ý cùng sơ nhất nhiều kết giao chút. Tuy nói hắn mẫu phi luôn luôn vô tình hay cố ý nhường hắn nhiều tiếp cận chín biểu tỷ đi. Có thể hắn là có thể tránh thoát liền tránh đi, tùy tiện, đều không gặp được thẩm gia mấy vị biểu tỉ mạt, vạn vạn không nghĩ tới. Cứ như vậy nhi, đại chất tử vẫn là uống một vò giấm ân y. Phượng Dung thừa nhận vốn không nên hắn tiếp nhận ghen. Tuông, thở dài gọi sơ nhất, còn ác thú lâu đi vào trong một chuyến. Đi tới, sơ nhất tranh thủ thời gian kéo Phượng Dung tay. Đối A Tú kêu một câu. Cùng nương nói một tiếng A, hai người nhanh như chớp nhi liền chạy. Liền tựa như bị thứ gì đuổi theo giống như, chỉ còn lại có hai người thời điểm, A Tú cũng có chút không được tự nhiên, người đi gặp qua tổ mẫu sao? Một thoại hoa thoại A Tú như là hỏi, tự nhiên, chẳng những ta đi gặp lão phu nhân, chính là cửu hoàng tử, cũng cùng nhau đi, Phượng Ly Phượng Dung đi vào quốc công phủ. Tự nhiên trước được đi gặp cố lão thái thái. Vậy ngươi làm sao tại Giang Nam chậm trễ lâu như vậy? A Tú đề nghị, tại trong vườn đi một chút. Đầu hạ thời tiết, trong vườn cảnh trí coi như không tệ. Phượng Ly vui sướng đáp ứng. Hai người liền sóng vai phân hoa Phật liễu. Thuận chứng ngỗng đường mòn chẳng có mục đích đi. Phượng Ly giải thích nói. Phụ thân có chút không quen khí hậu. Trên đường đi từ đầu đến cuối đau xót không ngừng, đến phía nam, càng là bệnh nặng một trận, ta tự nhiên không tốt liền trở lại, nguyên lai là dạng này, A Tú bừng tỉnh đại ngộ. Nghe nói thế tử phi một đao kia đâm cực nặng, Phượng Ly hắn cha giọt máu tí tách đáp từ ngoại thất chảy tới vương phủ bên trong. Kém một chút nhi liền đi gặp vợ cả, còn chưa tốt, liền bị lão vương phi dứt khoát đưa đi Giang Nam. Lại là thuyền lại là xe, không bệnh mới là lạ. Phượng Ly gật đầu, chính là như vậy, nghĩ cũng biết. Tân tấn quận vương Phượng cách một đường làm đủ hiếu tử bộ dáng hộ tống. Trước An Vương Thế Tử nhìn đến có bao nhiêu biệt khuất. Hắn cha là vương gia, con của hắn là vương gia, mà chính hắn, đời này lẫn vào tốt nhất thời điểm cũng chỉ là cái quận vương phủ thế tử. Này, muốn đi đâu phân rõ phải trái. Trước An Vương Thế Tử lòng tràn đầy bên trong oán hận. Vô số tức giận, một lồng ngực lửa, đều phát đến thê tử Tiểu Lý Thị trên thân. Tiếp trước tử, Tiểu Lý Thị, ngoại gia vị kia đưa tới tinh phong huyết vũ ngoại thất hồ gia cô nương. Đoạn đường này bóp náo nhiệt cực kỳ. Đương nhiên, thế tử thương thế mới khỏi. Không lắm tinh thần lực khí. Ngôn ngữ lời nói sắc bén. Thậm chí động thủ chủ yếu là Tiểu Lý Thị cùng hồ gia cô nương. Lúc đầu, hồ cô nương còn nơm nớp lo sợ. Không dám cùng Tiểu Lý Thị tranh phong. Không có mấy ngày nữa. Liền phát hiện Tiểu Lý Thị ở kiếp trước từ nơi đó cũng không được sắc mặt tốt. Thậm chí mỗi lần Tiểu Lý Thị bị thế tử trông thấy. Chính là dừng lại cầu huyết lâm đầu mắng. Hồ cô nương lá gan liền lớn lên. Lại không chịu nhường cho Tiểu Lý Thị nửa phần. Tiểu Lý Thị mắng nàng không biết xấu hổ. Nàng liền mắng Tiểu Lý Thị quạ đen rơi vào heo trên thân. Tiểu Lý Thị nhào tới muốn đánh. Hồ cô nương liền cùng nàng kéo tóc bắt mặt. Dù sao cũng là hầu môn thiên kim. Tiểu Lý Thị ở đâu là trợ búa hồ cô nương đối thủ. Ồn ào bất quá đánh không thắng. Tiểu Lý Thị liền khóc đến trượng phu trước mặt đi. Nếu không phải nàng trước nháo đến hồ ra. Lại cho hắn một đao. Một đao kia, Phượng Ly cha cũng sẽ không đả thương tử tôn can. Liền xem như đả thương. Cũng không trở thành mọi người đều biết ném đi vốn nên là vương vị của hắn. Phượng Ly cha vốn cũng không phải là cái gì tình thâm nghĩa trọng người. Lúc này rất thù hận Tiểu Lý Thị, há lại sẽ vì nàng làm chủ. Phượng Ly tiễn hắn cha một đường, cũng nhìn một đường hí. Đến Giang Nam biệt viện thời điểm, Tiểu Lý Thị bị tha mài đến người đều giống như là già đi 10 tuổi. Về phần cái kia hồ cô nương, cũng không được cái gì tốt quả. Bị Phượng Ly cái kia bạc tình bạc nghĩa cha hành hạ một đường. Xuống thuyền thay ngựa xe thời điểm, liền đường đều đi bất ổn, cùng hai nữ nhân tiểu tụy khác biệt, Phượng Ly phát hiện phụ thân hắn vui vẻ sàng sàng nguyên một đường. Ngược lại là đem thể cốt nuôi thật tốt cái 7-8 phần. Nếu là dứt bỏ có chút tái nhợt thon gầy mặt, cùng lúc trước đúng là không lắm phân biệt, vậy ngươi hồi kinh thời điểm, thế tử có thể tốt đẹp rồi. Cùng Phượng Ly đến một chỗ mép nước. Trong nước lá sen mới triển khai, viên viên nhìn xanh biếc đáng yêu, A Tú liền tùy ý ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Phượng Ly liền ngồi tại bên cạnh nàng, tiện tay nhặt được một viên tiểu thạch đầu ném vào trong nước. Ân tốt đẹp, ánh mắt nhìn chăm chú lên nổi lên gợn sóng mặt nước. Phượng Ly bên miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ sợ hắn phụ thân, đời này cũng đều không lành được. Hắn lúc trước chỉ cho là người kia lương bạc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại sẽ ngoan độc đến tận đây. Nếu không phải nhìn thấy người kia khó được từ ái lên lòng nghi ngờ. Ly kia trộn lẫn thuốc rượu liền phải bị hắn uống hết. Không nguy hiểm đến tính mạng, lại nhường hắn khống chế không nổi làm ra chuyện xấu xa. Như A Tú nguyên lai đã nói, không cắn người, cách ứng người. Cũng thua lỗ cái kia bầu rượu, nhưng cái kia nên bị hắn gọi là người của phụ thân. Lại không có khả năng có sinh long hoạt hổ một ngày. Càng đi Phượng Ly một cái tâm bệnh, đã là thể cốt kém đến như thế. Thuận tiện sinh ở Giang Nam nuôi đi, có thể hay không dưỡng hảo. Bưng nhìn tạo hóa, sao tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, vận may không được tốt, mọi người không muốn tham lạnh. Tuyệt đối không nên ăn quá nhiều lạnh, xuẩn tác giả ta chính là cái vết xe đổ a. Hết chương.